Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Bằng vào ta huyệt mệnh nghịch càn khôn. Độc giác xích hổ mục đích như đồng linh, cực lớn trên thân thể hỏa quang quanh quẩn, tựa hồ cảm nhận được đến từ trên đầu uy hiếp. Nó gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa quang hóa thành xích sắc lưu ly. Xích hổ tấn công, dưới chân địa mặt răng rắc một tiếng điên cuồng phá toái. Cực lớn hổ khu đạp không mà lên, huyết bồn đại khẩu phảng phất có thể đem hết thảy đều thôn phệ tiêu vong. Thanh đằng lão nhi, cái này toàn thành mấy chục vạn cái tính mạng. Trên trời, buông xuống Chu Tham Thiên thanh âm to rõ, đồng thời hắn hạ xuống tốc độ tăng tốc. Cả cá nhân trên người bạo liệt ra xí bạch quang mang, giống như là một tôn thần minh. Hắn toàn thân hào quang rực rỡ, vĩ ngạn uy phong, người tuyệt đối đừng cho lão tử cô phủ. Nương theo quát to một tiếng, Chu Tham Thiên toàn thân quang mang bỗng nhiên ảm đạm, giống như là thủy triều nhau nhau tràn vào trường trong đao. Nhất thời, đao quang chướng mắt mà nhanh chóng, không trung cũng truyền tới như là lôi đình một dạng thanh âm xé gió. Bằng vào ta huyệt mệnh, nghịch càn khôn, đao thế như trời phạt, quang mang tích u ám, một đao kia kinh hãi như thiên lôi, đón độc giác xích hổ chính diện chém xuống. Liều mạng nhất đao, Chu gia chủ không thể a. Bốn phương tám hướng truyền đến rất nhiều võ giả kinh hô. Người điên, người điên. Thanh đằng lão mắt người trừng lớn, hắn không ngờ tới Chu Tham Thiên vậy mà lại làm ra như thế cương mãnh mà kiên quyết lựa chọn. Đây là rút khô huyệt mệnh nhất đao chảm xuống dưới, bất luận yêu thú có chết hay không, đầu tiên liền đem chính mình chém chết. Vì những phàm nhân này con kiến hôi, sao có thể đem chính mình mệnh cũng dựng vào? Gia hỏa này cũng là một người điên. Oanh! Đinh tài nhức óc tiếng va chạm trong chốc lát bao phủ hết thảy thanh âm. Chu Tham Thiên đao cùng độc giác xích hổ va chạm, giống như là mùa xuân tháng 3, tàn giã băng tuyết, một đao kia bổ ra yêu hổ da thịt, chém đứt yêu hổ xương sọ, răng rắc một tiếng, giống như thập vạn đại sơn chi vĩ lực, nhất đao đem yêu hổ từ trên trời oanh tới đất bên trên, dẫn phát trận trận oanh minh. Điên! Trượng dài đao quang tại Chu Tham Thiên trong tay nở rộ. Hắn áp chế yêu hổ, một bên quay đầu nhìn về phía Hắc Đế Thành trong vô số đôi mắt, buông thả cười một tiếng. Ta đợi võ giả chính là vì che chở nhân tộc bất diệt mà sinh. Bất Phong Ma, chúng ta tộc nhân như thế nào còn sống? Giống! Dưới đao yêu hổ rít gào, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thanh đằng lão nhi, Chu Tham Thiên sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, đồng thời trong tay đao quang càng phát ra sáng chói. Thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù ta dùng hết tính mạng, một đao kia cũng giết không cái này nghiệt xúc. Nhưng ta một đao kia đủ để đem hắn trọng thương. Ta không cầu ngươi cùng ta đồng dạng bỏ qua tính mạng, ta chỉ cầu ngươi đưa nó ngăn lại, chờ đợi Hắc Đế trở về là được. Thoại âm rơi xuống, Chu Tham Thiên cả người thân thể đột nhiên rạn nứt, toàn thân đổ máu, phảng phất lực lượng dùng đến cuối cùng, cũng tựa hồ đem tính mạng ép khô đến cực hạn. Chỉ có trong tay hắn đao quang đại thịnh, phốp, yêu huyết báo táp, bá đạo nhất đao đem yêu hổ đánh vào lòng đất. Tại yêu hổ trên thân lưu lại một đạo cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể vết thương kinh khủng. Ta, qua vậy, phanh, đao quang phá toái, Chu Tham Thiên thân thể cũng theo trời rơi xuống. Hắn sau cùng ánh mắt xa xa dừng lại tại Chu gia phương hướng, cha. Tê tâm liệt phế thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp Chu Chính cùng Chu Đình Đình hai huynh muội phi nước đại mà tới. Nhưng trung gian cách yêu thú Hồng Lưu, bọn họ vô pháp đi ngang qua. Ai? Trần Trường Sinh thở dài một tiếng, thân hình tại Chu Tham Thiên rơi xuống về sau tiếp được Chu Tham Thiên thi thể. Không cần xem xét, lúc này Chu Tham Thiên đã triệt để mất mạng. Nếu như hắn có ngày đế chi lực, còn có thể nghịch chuyển âm dương, khiến cho Chu Tham Thiên khởi tử hồi sinh. Nhưng bây giờ, cho dù là hắn cũng vô lực hồi thiên. Bá, thân hình hắn nhất động, đem Chu Tham Thiên thi thể đưa đến Chu Chính hai huynh muội trước mặt. Cha, Chu Đình Đình khóc giống, Chu Chính hai vai run rẩy, lại là một tay đội lên Chu Đình Đình trên đầu. Xinh đẹp không khóc, cha chết, nặng như Thái Sơn. Bỗng nhiên, một tiếng chấn động vang lên, chỉ gặp toàn thân đỏ thẫm yêu hổ từ lòng đất leo ra. Trên đầu nó cùng trên người có một đạo cơ hồ muốn đem thân thể chém thành hai nửa đáng sợ vết thương. Yêu mướn nhuộm đỏ mặt đất, nó nhìn không bình thường suy yếu, nhưng lúc này nó cũng càng thêm tàn bạo. Giống, yêu hổ đỏ mắt lên chằm chằm hướng trời cao thanh đằng lão nhân. Sau một khắc nó bay nhào mà lên, mãn hán lấy hận ý. Phanh một tiếng, thanh đằng lão nhân bị đánh lui, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, nhưng mà không cho hắn thở dốc thời gian. Yêu hổ lần nữa đánh tới, thanh đằng sắc mặt lão nhân biến lại biến, lúc này chỉ còn lại có hắn một người đối mặt yêu hổ. Hắn áp lực cực lớn, tuy nhiên yêu hổ xác thực trọng thương, nhưng đơn đả độc đấu lời nói, cũng không bài trừ bị yêu hổ cuối cùng chém giết kết cục. Không được, ta không thể cùng Chu Tham Thiên thằng ngu này một dạng. Nghĩ đến có thể tử vong hình ảnh, thanh đằng lão nhân ánh mắt phát lạnh, hắn nhất thời ngự không mà lên, cất giọng hô, cái này yêu hổ tại Chu Tham Thiên dưới một đao đã cuồng bạo. Không ai cản nổi, cũng ngăn không được, thanh đằng đệ tử nhanh chóng cùng ta chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn còn như thiểm điện, trực tiếp phá không rời đi. Oanh, toàn trường chấn động, đếm không hết người thử mục đích muốn nứt. Thanh đằng lão nhi ngươi, ngươi sao dám? Vô số võ giả xé tiếng giống giận. Cái này thanh đằng lão nhi, cứ như vậy trốn, vậy mà bỏ qua hắc đế thành mấy chục vạn người tính mạng không để ý. Một mình chạy trốn qua. Thanh đằng, Chu Chính nhìn lấy một màn này càng là mục đích nứt. Phụ thân hắn hài cốt chưa lạnh, lấy mạng đọ sức đến thời cơ. Thanh đằng lão nhi thế mà không để ý chút nào, trực tiếp thoát đi, người chết không yên lành. Chu gia huynh muội giận đến phát cuồng. Trốn, cũng tại toàn trường trong lúc khiếp sợ, thanh đằng học viện các đệ tử kinh ngạc hoàn hồn. Nhào nhào đi theo đám bọn hắn viện trường, tứ tán thoát đi, rầm rầm hỗn loạn thành hòa. Nhất thời, nhân tộc đầu này dùng huyết nhục đúc thành vạn lý trường thành phòng tuyến. Bởi vì đại lượng thanh đằng đệ tử thoát đi sụp đổ. Giống, cùng lúc đó, yêu hổ không truy kích được thanh đằng, quay đầu ở giữa nhìn về phía đầy thành võ giả. Nó hung đồng bên trong sát cơ như nước thủy triều, điên cuồng khát máu tràn ngập trong mắt. Xong, nhìn thấy trước mặt cực lớn yêu hổ tới gần, mấy chục vạn người lạnh cả người. Tuyệt vọng mát, hiện tại Đông Thành đã không. Tây Thành chỉ có hai cái chân vũ cường giả, lại vừa chết vừa trốn. Còn có ai có thể đỡ nổi cái này cuồng bạo hung thú? Không có hy vọng, hôm nay chính là Hắc Đế Thành sinh linh đồ thán một ngày. Cái này toàn thành mấy chục vạn người đều muốn chết tại yêu thú trong miệng. Giấy lặng yên ở giữa, một tiếng đao minh tại vô số người tuyệt vọng trong vang lên. Chu Tham Thiên là Trần Trường Sinh nhặt lên Chu Tham Thiên trường đao. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng tuyết sơn. Người yên tâm, nơi này sẽ không còn có người chết, đều sẽ sống sót. Trừ thanh đằng học viện từ trên xuống dưới, hắn nhẹ giọng tự nói, trong tay dẫn theo Chu Tham Thiên lưu lại đao, đi ngược dòng người, đón độc giác xích hổ đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,